Bật hack yêu đương của hệ thống. Chương 61, bào nuôi cún con tính sói, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Min, Đào Nguyện và Đường Nạp Tu đã giao ước với nhau về thỏa thuận bao nuôi. Yêu cầu Đường Nạp Tu phải gọi là có mặt ngay và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cậu. Đường Nạp Tu đồng ý, nhưng vài ngày sau, Đào Nguyện đã tự mình trở về nước mà không thông báo cho Đường Nạp Tu biết. Để tham gia cuộc thi Cao Định trong vài tháng tới, Đào Nguyện có rất nhiều chuyện phải làm sau khi về nước. Cậu nghĩ rằng mình không có đủ tinh lực để thỏa mãn được động cơ điện nhỏ Đường Nạp Tu. Đào Nguyện đang ở trong phòng làm việc của văn phòng vẽ bản vẽ thiết kế. Điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại, cậu có chút do dự. Cầm điện thoại lên bấm nhận. Alo, Đào Nguyện hỏi. Có việc gì không? Ừ, tôi về nước rồi. Các người tự quyết định đi. Tôi sao cũng được. Tôi biết rồi. Tôi qua ngay. Đào Nguyện cúp máy. Để điện thoại xuống. Khoanh tay dựa vào lưng ghế. Suy nghĩ xem gia đình có chuyện quan trọng gì mà một hai bắt cậu phải có mặt. Sau khi cha mẹ của nguyên chủ ly hôn. Nguyên chủ cũng không có qua lại mấy lần và không hề thân thiết với người của cái nhà đó. Cha mẹ ly hôn khi nguyên chủ chưa đầy một tuổi. Một mình mẹ hắn mang theo hắn. Vừa đi làm vừa nuôi nấng hắn nên người. Cha mẹ của nguyên chủ cũng từng yêu nhau. Nhưng mẹ của nguyên chủ có tính cách khá mạnh mẽ. Trong khi cha của nguyên chủ lại theo chủ nghĩa xô vanh nam. Sau khi hai người kết hôn đã xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Male chauvinism, tiếng Trung là gia nan di chú ý, tư tưởng tôn sùng nam giới, coi thường phụ nữ, tin rằng nam giới sinh ra đã mạnh mẽ hơn phụ nữ. Thể hiện ở hành động, thái độ, ngôn ngữ và chính sách, là một dạng phân biệt giới tính cụ thể, đồng nghĩa với chủ nghĩa đại trượng phu. Machismo, Baidu, mẹ của nguyên chủ có một người bạn thân tên là Triệu Hân. Bà ta trái ngược với mẹ của nguyên chủ, thuộc loại dịu dàng và chu đáo. Triệu Hân vốn dĩ muốn khuyên cha nguyên chủ nhường nhịn mẹ nguyên chủ một chút. Nhưng sau khi thường xuyên qua lại đã nảy sinh tình cảm với cha nguyên chủ và bắt đầu mập mờ với nhau. Mẹ của nguyên chủ bắt được bằng chứng hai người ngoại tình. Chịu một cú sốc lớn. Hai sự phản bội khiến bà bị tổn thương gấp đôi. Mẹ của nguyên chủ chịu đựng tâm trạng đau buồn. Quyết đoán khởi tố ly hôn và nộp chứng cứ lên tòa án. Sau đó giành được quyền nuôi nguyên chủ. Ở thế giới này, quyền nuôi con nói chung sẽ không giao cho bên có lỗi trong hôn nhân. Bởi vì ngoại tình cho thấy nhân phẩm và lòng chung thủy của người này không tốt. Không hợp để nuôi dạy con cái. Vả lại, mẹ của nguyên chủ thừa kế một lượng lớn gia sản. Có thể cho nguyên chủ một cuộc sống tốt. Sau khi cha mẹ nguyên chủ ly hôn. Cha nguyên chủ nhanh chóng kết hôn với Triệu Hân và sinh ra Tiêu Dật. Mẹ của nguyên chủ cũng đã tái hôn vài năm trước. Phòng làm việc được giao cho nguyên chủ quản lý. Lần này bà đã tìm được một người thật lòng yêu thương mình. Người đó đã không từ bỏ theo đuổi bà suốt 10 năm. Hiện tại bà đang rất hạnh phúc. Nguyên chủ rất ít khi về nhà họ Tiêu. Không phải vì oán hận cha mình. Cha mẹ hắn ly hôn khi hắn còn rất nhỏ nên hoàn toàn không nhớ gì cả. Mẹ hắn không ngăn cản hắn về. Hồi còn nhỏ hắn cũng về được vài lần. Nhưng mỗi lần trở lại ngôi nhà đó, nguyên chủ luôn cảm thấy mình là người ngoài. Không thể hòa nhập được. Hơn nữa, Tiêu Dật từ nhỏ đã rất ghét hắn. Lần nào cũng chửi hắn và bảo hắn đừng đến nhà mình nữa. Điều này khiến mọi người rất xấu hổ. Khi nguyên chủ mới tạo dựng được tên tuổi trong giới thời trang, bên kia thường xuyên gọi điện tới bảo hắn về ăn cơm. Mặc dù hầu hết thời gian hắn đều từ chối, nhưng 10 lần thì cũng đồng ý về một lần. Sau đó 4 năm trước, Tiêu Dật sống lại và trở thành một nhà thiết kế thiên tài nhờ thiết kế của nguyên chủ. Còn nguyên chủ thì dần dần trở thành nhà thiết kế hạng 2. Thế là bên kia không gọi cho hắn nữa. Cách lâu như vậy mới gọi điện đến. Còn nói rằng ông nội của nguyên chủ có chuyện rất quan trọng cần thông báo. Bảo cậu nhất định phải có mặt. Đào Nguyện nghĩ, nếu bọn họ đã trịnh trọng như vậy và muốn cậu nhất định phải đến. Vậy thì cậu sẽ đi xem rốt cuộc bọn họ muốn thông báo chuyện gì. Khi Đào Nguyệt đến nhà họ Tiêu, gia đình họ đã ngồi sẵn trong phòng khách, bao gồm cả gia đình của người chú thứ hai của nguyên chủ. Tất cả đều đến đông đủ. Đào Nguyệt bước tới, chào hỏi bọn họ rồi ngồi xuống ghế sofa đơn ở xa nhất. Tiêu Dật liếc mắt nhìn Đào Nguyệt, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét rất rõ ràng. Từ nhỏ gã đã ghét Tiêu Du rồi. Hắn làm cái gì cũng đều ưu tú hơn gã. Chỉ vì hắn là một nhà thiết kế thời trang thiên tài. Rõ ràng không lớn lên ở cái nhà này. Một năm cũng không về được mấy lần. Vậy mà ông nội lại muốn để hắn quản lý công ty hơn. Hắn đã có một phòng làm việc để thừa kế rồi. Tại sao còn muốn giành quyền quản lý công ty với gã chứ? Đời này, quyền thừa kế tài sản công ty thời trang nhà họ Tiêu nhất định phải thuộc về gã. Nguyên chủ không hề quan tâm đến công ty thời trang của nhà họ Tiêu. Càng không thèm giành với gã. Chỉ là trong số những người nhà họ Tiêu này, ngoài ông nội của nguyên chủ thì chẳng ai có tài quản lý công ty cả. Nếu không phải công ty nhà họ Tiêu ngày càng lụn bại, ông nội của nguyên chủ sẽ không nghĩ đến việc để nguyên chủ một người hoàn toàn xa lạ với nhà họ Tiêu quản lý công ty. Cũng y như việc bọn họ ngừng gọi cho nguyên chủ khi Tiêu Dật nổi tiếng ở giới thời trang vậy. Ta già rồi, việc quản lý công ty đã lực bất tòng tâm. Mấy năm nay sức khỏe cũng không còn tốt nữa. Ta đã lập di chúc rồi. Hôm nay gọi mấy đứa về đây là muốn thông báo cho mấy đứa biết để mấy đứa chuẩn bị tâm lý. Ông Tiêu từ tốn nói, mấy năm nay Tiêu Dật làm việc ở công ty không tồi, nên ta chuẩn bị giao quyền quản lý công ty cho nó. Sau khi ta qua đời, 30, cổ phần sẽ được trao cho Tiêu Dật. 30, cho thằng cả, 40, cho thằng hai, tất cả tài sản của nhà họ Tiêu, bao gồm bất động sản và điền sản. 60, chia cho nhà thằng hai. 15, chia cho Tiêu Lỵ. 25, chia cho Tiêu Du, ta chia như vậy, mấy đứa có ý kiến gì không? Những người khác đều không lên tiếng, bởi vì bọn họ đã thương lượng từ trước rồi. Chỉ là thông báo cho một mình Đào Nguyệt nghe mà thôi. Chú hai của nguyên chủ chỉ biết ăn nhậu chơi bời, chẳng biết gì về quản lý công ty cả. Chỉ có một cô con gái đã lấy chồng nên không muốn tranh giành quyền quản lý công ty. Chỉ cần cổ phần và tài sản. Mấy năm nay, nguyên chủ rõ ràng đã kém hơn Tiêu Dật. Điều này rất hợp ý ông Tiêu. Bởi vì ông Tiêu lo rằng nguyên chủ sẽ muốn trở lại công ty nhà họ Tiêu. Cho nên đột nhiên công bố nội dung di chúc. Kỳ thật là muốn chặt đứt suy nghĩ của hắn. Để hắn biết rằng việc hắn muốn thừa kế cổ phần của công ty nhà họ Tiêu ra là chuyện không có khả năng. Tôi có ý kiến, Đào Nguyệt mở miệng nói. Anh có ý kiến, những người khác còn chưa nói lời nào. Tiêu Dật đã kích động nói. Tất cả tài sản này đều là của ông nội. Ông nội muốn chia thế nào là chuyện của ông. Anh có tư cách gì mà ý kiến ý cò, sao cậu mất dạy vậy? Đào Nguyệt nhìn gã với ánh mắt sắc bén. Nói, dù thế nào thì tôi cũng lớn hơn cậu. Các trưởng bối đều ở đây. Đến lượt cậu lớn tiếng với tôi sao? Thật không biết cậu được dạy dỗ như thế nào nữa. Anh nói ai mất dạy hả? Tiêu Dật hung hăng trừng mắt nhìn Đào Nguyệt. Nói cậu đó, người có ăn có học không ai đụng một chút là la lối om sòm như cậu hết. Sao hả? Muốn đánh nhau với tôi hay gì? Đào Nguyệt nói, đánh thì đánh, tôi sợ anh chắc. Tiêu Dật đứng dậy, như thể muốn đánh một trận với Đào Nguyệt. Đào Nguyệt cười mỉa một tiếng, sau đó đứng dậy nói. Vậy thì ra sân đi, thử xem cái tướng như con gà yếu của cậu sẽ chịu được mấy cú đấm của tôi. Anh nói ai là gà yếu hả? Tiêu Dật tức đến mặt đỏ bừng. Nói cậu đó, đầu óc của cậu có vấn đề hay là lỗ tai có vấn đề thế? Nhất định phải hỏi lại một lần thì mới biết là tôi nói ai hả? Tiêu Dật có dáng người khô gầy, gương mặt cũng không tệ. Nhưng hoàn toàn không thể so sánh với ngũ quan tinh xảo của nguyên chủ được di truyền từ mẹ. Mặc dù nguyên chủ không cường tráng, nhưng dáng người của hắn thon dài, béo gầy vừa phải, nhìn không mập cũng không gầy. Đủ rồi, ông Tiêu quát, ngồi xuống hết đi. ta còn chưa chết mà hai đứa đã muốn đánh nhau trước mặt ta rồi hả? Đào Nguyện nói. Tiêu Dật mất dạy. Sắc mặt khó coi nhất chính là Tiêu Thịnh và Triệu Hân. Triệu Hân kéo tay Tiêu Dật bảo gã ngồi xuống. Dù sao thì di chúc cũng đã được lập rồi. Sẽ không vì Đào Nguyện phản đối mà thay đổi. Sau khi hai người ngồi xuống, ông Tiêu nói với Đào Nguyện. Ta biết rằng chia như vậy sẽ khiến con không thoải mái trong lòng. Nhưng ta cũng có những cân nhắc của riêng mình. Đúng là con là người của nhà họ Tiêu. Nhưng con đã thừa kế phòng làm việc của mẹ con rồi. Với năng lực của con thì không thể cùng lúc quản lý cả hai bên được. Huống hồ, nhiều năm như vậy con đâu có đóng góp gì cho công ty nhà họ Tiêu. Muốn chia quyền sở hữu cổ phần của công ty thì sao mà nói nổi. Đúng không? Đào Nguyện cười nhạo trong lòng. Vậy cả nhà thằng con trai thứ hai của ông có đóng góp cho nhà họ Tiêu và công ty à? Bất công thì nói thẳng đi. Vả lại, kiếp trước khi ông năn nỉ nguyên chủ quản lý công ty đâu có nói như vậy. Ông nội, ông hiểu lầm rồi. Không phải con phản đối việc ông không chia cổ phần cho con. Mà là phản đối việc ông chia tài sản nhà họ Tiêu cho con. Đào Nguyện nói, con không cần một xu nào của tài sản nhà họ Tiêu hết. Chỉ cần ông có thể hứa rằng sau này dù có chuyện gì xảy ra với công ty nhà họ Tiêu thì cũng đừng đến tìm con là được. Nếu Đào Nguyện muốn đối phó Tiêu Dật, mà Tiêu Dật lại thừa kế công ty nhà họ Tiêu, vậy thì công ty nhà họ Tiêu chắc chắn sẽ bị Tiêu Dật liên lụy. Nguyên chủ không có tình cảm gì với cái nhà này. Người của cái nhà này cũng không có tình cảm với nguyên chủ. Kiếp trước chỉ muốn lợi dụng nguyên chủ. Kiếp này thì lại khinh thường không thèm lợi dụng. Còn lo lắng nguyên chủ sẽ ham muốn cổ phần của công ty nhà họ Tiêu nữa. Cho dù công ty của nhà họ Tiêu sụp đổ, Đào Nguyện cảm thấy nguyên chủ nhất định sẽ không có ý kiến gì. Ông Tiêu hơi sửng sốt, nhìn Đào Nguyện với ánh mắt kinh ngạc. Con không cần tài sản của nhà họ Tiêu. Ông Tiêu biết rất rõ rằng phòng làm việc Cẩm Mộng của bọn họ hiện đang sa sút. Mà công ty thời trang của nhà họ Tiêu thì ngày càng phát triển tốt hơn kể từ khi Tiêu Dật trở nên nổi tiếng. Đúng vậy, ông đừng trách con nói thẳng. Thật ra trong lòng con không muốn dính dáng gì đến nhà họ Tiêu cả. Cũng chưa từng nghĩ đến việc đòi tài sản của nhà họ Tiêu. Đào Nguyện nhàn nhạt nói. Bản thân không muốn cho là một chuyện. Cho cậu cậu còn không cảm kích lại là chuyện khác. Hơn nữa cậu còn nói rằng không muốn dính dáng gì đến nhà họ Tiêu. Điều này khiến cho sắc mặt của ông Tiêu cũng bắt đầu khó coi. Được, ông Tiêu nói. Nếu cậu đã không muốn dính gì dáng đến nhà họ Tiêu, cũng không muốn tài sản của nhà họ Tiêu, vậy thì ta sẽ đem tài sản vốn định chia cho cậu chuyển sang cho Tiêu Dật. Từ nay, mọi chuyện trong gia đình này sẽ không liên quan gì đến cậu. Sao lại chia hết cho Tiêu Dật? Bà cũng nên chia cho Lị Lị một chút chứ. Thím hai không cam lòng nói. Vậy thì Tiêu Dật và Tiêu Lị mỗi đứa một nửa. Ông Tiêu nói thêm. Đào Nguyện đứng lên nói, nếu không còn chuyện gì khác, con xin phép về trước, xin ông nội nhất định phải giữ lời hứa, dù nhà họ Tiêu có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng liên lạc với con. Cậu yên tâm, ông Tiêu đè lại lửa giận nói, nếu sau này có ai trong cái nhà này liên lạc với cậu, ta sẽ đánh gãy tay kẻ đó, hy vọng ông có thể nói được làm được. Đào Nguyện xoay người định rời đi, chờ đã. Tiêu Dật đột nhiên đứng lên nói, tháng sau tôi có một show diễn thời trang, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người nổi tiếng đến, nếu anh có hứng thú thì có thể đến xem. Tiêu Dật biết cậu nhất định sẽ không tới, gã chỉ muốn khoe khoang với cậu thôi. Thế à, Đào Nguyện nói mà không quay đầu lại, xin lỗi nha, tháng sau tôi cũng có một show diễn thời trang, không có thời gian để xem show của cậu. Sau khi rời khỏi nhà họ Tiêu, Đào Nguyện đã trực tiếp về phòng làm việc. Sở dĩ Tiêu Dật ghét nguyên chủ đến vậy, ngoài việc nguyên chủ giỏi hơn gã về mọi mặt khiến gã cảm thấy ghen tị, thì nguyên nhân lớn nhất chính là kiếp trước ông Tiêu đã cầu xin nguyên chủ quản lý công ty nhà họ Tiêu. Bởi vì ông Tiêu dùng đủ loại khổ nhục kế, nên ở kiếp trước, nguyên chủ chỉ đành đồng ý giúp quản lý công ty. Tuy nhiên, mặc dù nguyên chủ quản lý công ty nhà họ Tiêu, hắn chỉ có 10 cổ phần, Nhưng cho dù là vậy thì Tiêu Dật vẫn cảm thấy không cam lòng. Gã không muốn nhường 1% cổ phần nào của nhà họ Tiêu cho nguyên chủ hết. Nhưng mà bản thân gã lại không có năng lực quản lý công ty. Kiếp trước, Tiêu Du là chủ tịch công ty, làm cho công ty nhà họ Tiêu ngày càng tốt hơn. Còn Tiêu Dật là phó chủ tịch, một lòng muốn cướp vị trí chủ tịch và đuổi Tiêu Du ra khỏi công ty nhà họ Tiêu. Đáng tiếc là cho dù gã có học được một số cách quản lý công ty của Tiêu Du thì cũng không thể học được tài năng thiết kế của Tiêu Du. Tiêu Dật đã cố gắng hết sức để chiến đấu chống lại Tiêu Du. Nhưng kế hoạch của gã lại thất bại hết lần này đến lần khác. Bởi vì công ty của nhà họ Tiêu không thể không có Tiêu Du. Vì vậy dù gã có làm gì đi nữa thì cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Ngay khi gã nghĩ rằng kiếp này mình có lẽ không so được với Tiêu Du, thì gã lại trùng sinh vì một vụ tai nạn xe hơi. Gã cảm thấy đây là cơ hội mà ông trời ban cho gã. Tất cả những thiết kế thời trang chưa được ra mắt của Tiêu Du sẽ thuộc về gã. Kiếp này, gã không chỉ lấy đi thiết kế của Tiêu Du mà còn muốn thay thế cuộc sống của hắn. Trở thành người được mọi người yêu thích và ngưỡng mộ. Về phần Tiêu Du, gã sẽ dẫm đạp hắn dưới lòng bàn chân, khiến hắn vĩnh viễn không thể xoay người. Còn hơn 4 tháng nữa sẽ đến quý trình diễn thời trang cao cấp. Quý thời trang cao cấp là cuộc thi thời trang cao cấp lớn nhất trong ngành thời trang thế giới. Các nhà thiết kế muốn tham gia vào quý trình diễn thời trang cao cấp phải có ít nhất 10 bộ trang phục được Hiệp hội Thời trang cao cấp quốc tế phê duyệt trong năm. Tiêu chuẩn của Hiệp hội Thời trang cao cấp quốc tế rất nghiêm ngặt. Vì vậy số lượng 10 chiếc nghe có vẻ không nhiều, nhưng có hàng ngàn nhà thiết kế. Số người có thể đạt được mục tiêu này lại rất hiếm hoi. Tiêu Dật đã có đủ điều kiện để tham gia vào quý thời trang cao cấp. Vì vậy lần này gã cần phải cho ra một bộ sưu tập mới. Năm nay Tiêu Du vẫn chưa đủ điều kiện để tham gia. Hơn nữa thời gian không còn nhiều lắm, cho nên Đào Nguyện phải công bố một buổi trình diễn thời trang cao cấp. Mà trùng hợp là show diễn thời trang của Đào Nguyện và Tiêu Dật được ấn định cùng một ngày. Sau khi ngày cho ra mắt được công bố, các bản tin trên phương tiện truyền thông đã trở thành một màn một được yêu thích một bị ném đá với quy mô lớn. Người được chào đón tất nhiên là Tiêu Dật, mà người bị ném đá đương nhiên là Đào Nguyện. Nguyên chủ mấy năm nay không có tác phẩm thiết kế nào đặc biệt tốt, mà Tiêu Dật dùng thiết kế của nguyên chủ đã trở thành nhà thiết kế cao cấp. Còn được rất nhiều người yêu thích nữa. Lý do tạo thành hiện tượng một được săn đón một bị ném đá là bởi vì Tiêu Dật được xem trọng hơn, có nhiều fan hơn và được những người giàu có săn đón hơn. Mà nguyên chủ mấy năm liên tiếp không có tác phẩm tốt tự nhiên sẽ không được xem trọng. Đào Nguyện chọn ra mắt cùng ngày với Tiêu Dật vừa hay cho truyền thông có đề tài. Dùng nhiều cách khác nhau để hình dung cậu không biết tự lượng sức mình. Truyền thông nhiều khi sẽ đón ý nói hùa với cư dân mạng. Viết một số nội dung mà bọn họ muốn xem. Sau khi từ công ty trở về nhà, Đào Nguyện tùy tiện ăn chút gì đó. Sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa. Tắm một hồi thì đột nhiên có cảm giác. Cơ thể này rất dễ có cảm giác. Hơn nữa lần nào cũng rất mãnh liệt. Nguyên chủ không muốn người khác biết rằng mình thật ra là một người có dục vọng rất mạnh. Bởi vì lo lắng sẽ gặp phải cặn bã và phát tán sự việc ra ngoài. Mặc dù không phải là hắn chưa từng nghĩ đến việc tìm một người phù hợp và yêu một cách nghiêm túc, nhưng chọn tới chọn lui bao nhiêu năm, hắn vẫn không chọn được một người khiến hắn cảm thấy hài lòng. Hơn nữa, hắn mắc chứng nghiện sạch sẽ nghiêm trọng cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhìn ai cũng thấy bẩn. Sau nhiều lần thử, hắn vẫn không thể chấp nhận được việc bị người khác chạm vào người. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần bị chạm vào là hắn đều cảm thấy chán ghét. Mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm, Đào Nguyện nằm lên giường. Bởi vì cảm giác trong cơ thể dần dần trở nên mãnh liệt khiến cậu không chịu nổi nữa. Nhưng cậu không thể sử dụng công cụ giống nguyên chủ được. Cho nên cậu chỉ có thể bật hệ thống và để hệ thống giúp cậu kìm nén ham muốn của mình. Đào Nguyện nghĩ thôi thì làm chuyện khác để rời lực chú ý vậy. Thế là cầm điện thoại lên xem tin tức thời trang. Ngày càng có nhiều người giàu và người chú ý đến thời trang cũng ngày càng nhiều hơn. Cho dù không mua nổi trang phục may đo cao cấp thì những người chú ý như một thú vui cũng không kém gì những người để ý đến các ngôi sao trong làng giải trí. Các nhà thiết kế và người mẫu cũng giống như đạo diễn và các ngôi sao vậy. Có tác phẩm tốt, họ sẽ được chú ý và săn đón. Và cũng sẽ có nhiều fan. Không có tác phẩm tốt thì sẽ không giữ được fan. Nếu hơn 2 năm không có tác phẩm tốt, fan về cơ bản sẽ mất dần đi. Thế giới chính là thực tế như vậy. Tiêu Dật không chỉ trở nên nổi tiếng hơn trong những năm gần đây mà mức độ được yêu thích cũng rất cao. Gã nhiều lần ngầm chế giễu Tiêu Du trên mạng nên fan của gã tự nhiên cũng nhằm vào hắn. Mỗi lần buổi ra mắt trang phục của Tiêu Du kết thúc, những người đó đều tràn ngập các loại chế giễu. Những thiết kế trang phục của Tiêu Du thoạt đầu không tệ cũng bị bọn họ chế giễu chẳng ra gì. Đào Nguyệt nhìn những bình luận đó và suy nghĩ. Quả nhiên loại người gì sẽ thu hút fan loại đó. Tiêu Dật là loại cực phẩm nên thu hút fan đều là cực phẩm cực đoan. Tuy nhiên, trong số những bình luận này cũng có không ít shipper do Tiêu Dật thuê để cố tình dắt mũi fan chửi rùa Tiêu Du. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Đào Nguyệt xuống giường đi mở cửa. Đi đến cạnh cửa, nhìn người trên màn hình đang vẫy tay với mình. Đạo Nguyên thở dài, sau đó mở cửa ra. Hi, ông chủ, tôi vượt quốc gia để cung cấp dịch vụ cho anh. Có phải tôi rất chuyên nghiệp không? Đường Nạp Tu nhìn Đào Nguyện cười nói. Đôi mắt của hắn xanh biếc như biển xanh vậy. Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến người ta cảm thấy rung động rồi. Đào Nguyện không nói cái gì. Trực tiếp xoay người đi vào trong. Cậu đã đoán trước là hắn sẽ đến nên đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đào Nguyện nằm lại trên giường. Đường Nạp Tu đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi Đường Nạp Tu bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Đào Nguyện nằm trên giường nói. Hai ngày nay tôi rất mệt. Bả vai rất đau. Cậu bóp vai cho tôi đi. Vâng, ông chủ. Đường Nạp Tu ngồi xuống mép giường và xoa bóp vai cho Đào Nguyện. Cách hắn xoa bóp thật sự rất thoải mái. Đào Nguyện cảm thấy rất hưởng thụ. Nhưng khi tay hắn bóp đi xuống. Đào Nguyện nói. Chỉ bóp vai. Không được bóp chỗ khác. Ông chủ. Tôi nghĩ eo của anh nhất định rất cứng. Nên xoa bóp một chút thì mới thoải mái được. Đường Nạp Tu cúi người thì thầm vào tai cậu. Ư, Đào Nguyện run lên. Thân thể từ từ mềm nhũn ra. Cả người nguyên chủ rất mẫn cảm. Đây là một trong những nguyên nhân khiến hắn không thích bị đụng chạm. Mà độ nhạy cảm của eo cậu chỉ đứng sau bộ phận nào đó thôi. Bị Đường Nạp Tu nhéo như vậy nên rất nhanh đã có phản ứng. Ông chủ, tôi xoa như thế này có thoải mái không? Đường Nạp Tu cảm nhận được cậu đang run rẩy liền tiếp tục xoa bóp nhẹ nhàng phần của eo cậu. Thoải mái. Đào Nguyện thoải mái thở dài một hơi. Cậu quả thực rất thoải mái. Nếu không phải do cơ thể quá đặc biệt thì cậu nhất định sẽ hưởng thụ một chút. Nhưng bị hắn xoa bóp như vậy, cậu đã có cảm giác rồi. Đào Nguyện lập tức hoàn hồn. Muốn tìm đề tài để rời đi lực chú ý, sao cậu tìm được tôi? Còn đến nhanh như vậy nữa. Thật ra, Đào Nguyện biết hắn nhất định có cách tìm được mình. Nhưng không ngờ hắn sẽ đến nhanh như vậy. Tôi ngửi mùi của anh rồi tìm đến đó. Tay của Đường Nạp Tu tiếp tục đi xuống. Tôi nghĩ rằng nếu như tôi đã nhận tiền của anh thì đương nhiên phải chuyên nghiệp một chút. Cho nên đã xuyên quốc gia đến cung cấp dịch vụ massage cho anh. Anh có thấy hài lòng không? Cậu nghĩ mình là chó chắc. Còn ngửi mùi của tôi tìm đến nữa. Ư, Đào Nguyện run rẩy, yếu ớt cảnh cáo. Đừng xuống nữa. Ông chủ, tôi nghĩ rằng anh nên tập trung ấn ở đây. Tôi hứa sẽ làm cho anh thoải mái. Tay của Đường Nạp Tu đã ấn vào giữa hai chân cậu. Không, ư, Đào Nguyện nắm lấy khăn trải giường. Đã nói không nên lời. Tính cách của người này rõ ràng phải là máu lạnh và vô tình. Tại sao lại lưu manh và vô lại như vậy chứ? Điều này hoàn toàn khác với miêu tả trong dữ liệu. Thoải mái không? Ông chủ, hay là anh cho tôi vào đi? Để tôi vào sâu hơn ấn giúp anh nhé. Nhịn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Đường Nạp Tu hỏi bên tai Đào Nguyện. Cảm nhận được hơi thở ấm áp. Lỗ tai của Đào Nguyện lập tức đỏ lên. Cảm giác trống rỗng cũng ập đến ngay lập tức. Đào Nguyện thở dốc. khó khăn lật người nằm xuống, mở hai chân ra nói, vào đi, tuân lệnh, ông chủ. Đường Nạp Tu hôn một cái lên mặt Đào Nguyện, sau đó nhanh chóng ném chiếc khăn tắm trên hông xuống, đè lên người Đào Nguyện rồi cởi áo ngủ của cậu. Đào Nguyện ôm lấy cơ thể rắn chắc cường tráng của hắn, chịu đựng những cú va chạm mạnh mẽ của hắn, tận hưởng cảm giác kích thích và vui sướng trong cơn đau này. Đường Nạp Tu hôn Đào Nguyện, khuấy đảo trong miệng cậu một hồi, cảm thấy người này sắp ngọt đến tận tâm can của hắn rồi. Hắn ôm chặt lấy cậu nói, ông chủ, sao anh lại ngọt như vậy? Đừng, vô nghĩa, di chuyển nhanh lên, Đào Nguyện thúc giục. Vâng, ông chủ. Vòng eo rắn chắc của Đường Nạp Tu chuyển động như một cái động cơ điện nhỏ. Chậm, chậm một chút, Đào Nguyện có chút không chịu nổi. Cảm thấy trái tim của mình như muốn bay ra ngoài vậy. Nhưng khi Đường Nạp Tu chậm lại, cậu lại cảm thấy không thỏa mãn. Nhanh chút nữa, tuân lệnh, Đường Nạp Tu hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Kêu chậm là chậm, kêu nhanh là nhanh. Cách chương.